chuyển tới nơi kín đáo khác tránh đầu sóng ngọn gió. Cho nên ta mới muốn tuyển chọn băng cấp vũ trụ ái đạt một khối xương cứng như vậy. Vương Động thái độ hiền hòa nói. Căn cứ tình báo đại công lĩnh Bắc Địa cung cấp cho thấy. Thủ lĩnh băng cấp vũ trụ ái đạt Vương Ái Đạt, tính cách cực kỳ tàn bạo, hơn nữa cuồng vọng tự đại. Tính cách tàn bạo, sẽ không có băng cấp vũ trụ nhỏ yếu đi nhờ cậy, cuồng vọng tự đại, thì xác suất lớn sẽ không lựa chọn tránh lui. Cho nên, chỉ cần chúng ta đi nhanh, liền rất có thể trực tiếp tìm tới bọn họ. Cùng với đi cùng mấy cái băng cấp vũ trụ nhỏ yếu kia chơi trò chơi bịt mắt trốn tìm, nhưng lại kém xa với chính diện cương lên trận với băng cấp vũ trụ ái đạt tới sảng khoái. Vương Động giải thích, có lý có chứng cứ, để cho Cao Vinh trong lúc nhất thời cũng có chút không phản bác được. Thân là quan quân pháp, toàn bộ hành trình Vương Động chấp hành nhiệm vụ, hắn đều ngồi chung một chiếc chiến hạm. Vương Động an toàn, chính là an toàn của chính hắn. Vương Động mặc dù đối với hạm đội của mình rất có tự tin, nhưng Cao Vinh không có. Thế nhưng, vị tướng sĩ mới lên cấp thoạt nhìn liền trẻ tuổi nóng tính này, là căn bản không có xem xét vấn đề có thể ăn chắc băng cấp vũ trụ ái đạt hay không. Đây chính là băng cấp vũ trụ giết người như ngóe, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cuối cùng, Cao Vinh vẫn là không nói thêm gì nữa. Tiếp nhận nhiệm vụ nào, là quyền lực Vương Động. Thân là quan quân pháp, hắn có, chỉ là chức trách đúng sự thật ghi chép. Mà không phải là giám sát quân tình, có thể can thiệp mệnh lệnh của quan chỉ huy. Tinh hệ Nhai Thành. Một chỗ tinh hệ không biết tên tinh vực hẻo lánh. Trong tinh hệ không có hành tinh có thể cư trú, không có đặc sản. Xung quanh cũng không có tuyến đường chủ yếu trải qua. Băng cấp vũ trụ ái đạt lựa chọn nơi này làm vị trí xào huyệt, là có nguyên nhân. Trong tinh hệ Nhai Thành có phong phú cụm sao trổi kết cấu băng. Thu hoạch tài nguyên nước rất dễ dàng. Có thể tiến hành trồng trọt cùng nuôi dưỡng vũ trụ quy mô lớn. Hạm đội Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn, cũng không có che giấu hành tung. Duy trì trận hình chiến đấu hoàn chỉnh, đẩy tới vòng ngoài tinh hệ Nhai Thành, dừng lại chỉnh đốn. Chương 22, quyết chiến băng cấp vũ trụ ái đạt. Vương Động không cho là, vùng đất xa lạ này, ở trước mặt băng cấp vũ trụ ái đạt thường trú nơi này, che giấu hành tung sẽ thành công. Vì vậy liền dứt khoát quang minh chính đại bày ra trận thế, khiêu chiến. Về phần băng cấp vũ trụ ái đạt liệu sẽ chính diện ứng chiến, Vương Động cũng không lo lắng. Muốn giữ được mảng lớn nông trường, mục trường vũ trụ kia ở trong tinh hệ Nhai Thành, băng cấp vũ trụ ái đạt thì nhất định phải ngăn địch với bên ngoài. Tại hạm đội Vương Động hoàn thành một loạt, ví dụ như thả hạt phá sóng mì nổ hiệu ẹt kỳ ra che đậy chiến trường, phòng ngừa pháo kích khoảng cách xa. Thả ra loạt không lôi che đậy cánh hông hạm đội, phòng ngừa gặp phải tập kích. Phái ra hạm trinh sát tiến hành phạm vi đề phòng. Sau khi công khai tiến hành các loại động tác chiêu hàng, băng cấp vũ trụ ái đạt hiểu được, trận chiến này là không cách nào tránh khỏi rồi. 3 giờ sau, băng cấp vũ trụ ái đạt dốc toàn bộ ra, ở không vực cách ngoài tầm bắn xa nhất pháo chính gấp đôi, hàng ra trận hình. Mặc dù có chút không đủ ngay ngắn, dầu gì miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra đội hình mũi tên. Đồng dạng thả hạt phá sóng mì nổ hiệu ẹt kỳ ra. 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 43 chiếc hạm đột kích, 3 chiếc hạm trinh sát, còn có 10 chiếc hạm tiếp tế hậu cần. Ngược lại là cùng trên tình báo đại công lĩnh Bắc Địa cung cấp, tương đối nhất trí. Nơi này là hạm đội Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn, quan chỉ huy là Vương Động tức sĩ. Băng cấp vũ trụ ái đạt, nếu như có thể lập tức đầu hàng, các ngươi sẽ đạt được đãi ngộ tù binh phổ thông. Nếu như ngoan cố không thay đổi, tự gánh lấy hậu quả. Tàu sĩ vợ phì bởi vì Vương Động tồn tại, làm xoáy hạm đội. Sĩ quan truyền tin trên hạm, đang tiến hành theo thông lệ thông báo. Thông qua kênh công cộng tiến hành phát thanh. Vương Động ở một bên, có chút nhàm chán. Dù là trước đã công khai gửi điện báo chiêu hàng, Lâm Trận còn phải lại tới một lần này. Cái gọi là hiện ra phong độ quý tộc theo thông lệ hô đầu hàng, quả thật là ngốc nổ. Quả nhiên, đáp lại, là băng cấp vũ trụ ái đạt cười nhạo. Tiểu tử chưa giáo máu đầu từ lâu tới, cho là chiến đấu chính là đùa nghịch sao. Đến, để cho lão tử dạy ngươi làm sao bắn pháo, ha ha ha ha. Có chút chán ghét phất phất tay, Vương Động ra hiệu kết thúc loại tranh miệng lưỡi vô vị này. Lấy thông số bổn hạm bắn làm chuẩn, các hạm duy trì pháo kích trận hình, lấy 1-3 tốc độ tàu tiến tới. Pháo thủ trên tàu xỉ vợ phỉ là Thi Tôn Hầu. Từ hạm trưởng biến thành pháo thủ, không thể không nói, đối với Thi Tôn Hầu tới nói, là một loại chênh lệch rất lớn. Cũng may, nhân viên hạm tổ trên tàu xỉ vợ phỉ đã từ trên xuống dưới, đều bị thay đổi. Thi Khiếu Đông ngã đải, Thi ra lần nữa xào bài. Thi Tôn Hầu bản thân càng là lấy thân phận tù binh, bị đặt vào đến trong phạm vi người hầu. Nhưng hắn chỉ là tại sơ kỳ, lộ ra một chút thất lạc. Sau đó, liền tương đối an ổn đảm nhiệm người hầu chức vụ này. Năng lực thích ứng rất mạnh, tính cách bền bỉ. Vương Động nhìn ở trong mắt, cũng để ở trong lòng. Kiếp trước Thi Tôn Hầu thành tựu không thấp. Nhưng Vương Động vẫn là phải đích thân tiếp xúc xác nhận, mới có thể kết luận hắn kết quả có thể dùng được hay không. Trước mắt mới thôi, ấn tượng của hắn đúng là Thi Tôn Hầu cũng không tệ lắm. Thi Tôn Hầu thân mang dị năng phẩm chất màu tím xạ kích tinh chuẩn. Lấy hắn vì pháo kích dẫn đường, tỷ lệ trúng mục tiêu cao hơn một mảng lớn. Ngoài tinh hệ Nhai Thành, hai cái hạm đội bắt đầu chậm rãi đến gần. Tiến vào tầm bắn pháo chính. Âm thanh nhắc nhở vang lên. Đơn vị xạ kích, X02, Y11, Z08. Thi Tôn Hầu một mặt điều chỉnh pháo chính trên tàu Silverfish, một mặt lớn tiếng báo đưa số liệu. Chỉ thị trong pháo kích chiến, Vương Động giao cho hắn tới phụ trách. Tàu xì bùa vừa điều chỉnh xong. Tàu lộ ẩu đa điều chỉnh xong. Tàu gian mạ điều chỉnh xong. Tàu hồ ngải điều chỉnh xong. Bốn chiếc chiến hạm hỏa chủng nhanh chóng hoàn thành điều chỉnh đơn vị xạ kích. Ngay sau đó, 10 chiếc hạm đột kích kiểu mới, cũng hoàn thành điều chỉnh. Bán. Thi Tôn Hầu dứt khoát hạ lệnh. Đúng. 14 phát đạn động năng tốc độ cao, cộng thêm một bó chùm sáng màu xanh thảm, đi ngang qua hư không. Cùng lúc đó, một phe băng cấp vũ trụ ái đạn, đồng dạng phát động vòng thứ nhất cùng bán. Chỉ là so sánh với Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn, có chút lộn xộn bừa bãi. Hạm đội địch cùng bán, trận hình né tránh. Trải qua huấn luyện cường hóa khoảng thời gian này tới nay, hạm đội Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn biểu hiện cũng không tệ lắm. Sau khi bắn hàng loạt, từ bắn trận hình, đổi thành trận hình né tránh, lộ ra tương đối thành thủ. 5 chiếc chiến hạm hỏa trùng mở tấm chắn năng lượng, xếp thành một hàng, chống ở chính diện. 10 chiếc hạm đột kích thì tại sau khi khai hỏa, nhanh chóng điều chỉnh vị trí, tận lực trốn phía sau 5 chiếc chiến hạm hỏa trùng. Hạm đột kích không có tấm chắn năng lượng, năng lực kháng đánh so với chiến hạm hỏa trùng, khác nhau một trời một vực. Tiếp đó, đợt pháo kích thứ nhất song phương, đồng thời đến trong hàng ngũ đối phương. Một phe băng cướp vũ trụ ái đạn. Vòng thứ nhất 14 phát đạn động năng tốc độ cao, có 7 phát trúng đích mục tiêu. Tỷ lệ trúng mục tiêu cao tới 50%. Tại chỗ, băng cướp vũ trụ liền có 2 chiếc hạm đột kích bị đánh chìm, 2 chiếc trọng thương. Nhất là chùm ánh sáng màu xanh thẳm từ trên ổ pháo khuyết tán chùm ánh sáng phẩm chất màu xanh ra trời tàu xí bù bắn ra kia. Tại sau khi đến trong hàng ngũ băng cướp vũ trụ, bạo nổ bắn ra, khiến cho không dưới 10 chiếc hạm đột kích chịu vết thương trung độ. Xem xét lại hạm đội Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn. Băng cướp vũ trụ đợt pháo kích thứ nhất, mặc dù có cao tới hơn 40 ổ pháo chính oanh kích, lại phần lớn bắn chật. Chỉ có lác đác 5 phát, trúng đích 5 chiếc chiến hạm hỏa chủng, chỉ là tại trên tâm chắn năng lượng kích thích rung động nho nhỏ. Tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn chưa tới 11%. Nếu như chỉ là tỷ lệ trúng mục tiêu trên lệch khác xa, băng cấp vũ trụ còn có thể tiếp nhận. Dù sao về số lượng bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa đây chỉ là đợt pháo kích đầu tỷ lệ trúng mục tiêu so sánh, có rất lớn nhân tố vận khí ở bên trong. Thế nhưng, ổ pháo khuyết tán chùm ánh sáng phẩm chất màu xanh ra trời trên tàu xí bùa vừa kia, lại để cho băng cấp vũ trụ không thể không lập tức điều chỉnh chiến lược. Phe địch có vũ khí sát thương tính quy mô, toàn thể nghe lệnh, gia tốc đột kích. Rút ngắn khoảng cách về sau, tập kích xoáy hạm của đối phương, đánh dụng tấm chắn nó, tiến vào tiếp mạn thuyền chiến. Trên xoáy hạm băng cấp vũ trụ, thể tráng như trâu, hai mắt đỏ như máu Vương Ái Đạt lớn tiếng gầm hét lên. Mặc dù tính cách tàn bạo và cuồng vọng, nhưng Vương Ái Đạt có thể kéo lên một nhánh băng cấp vũ trụ, tuyệt không phải kẻ ngu. Băng cấp vũ trụ hơn 40 chiếc chiến hạm bắt đầu tản ra, cũng thêm tốc độ đột kích. Hạm đội Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn thì hoàn toàn ngược lại, bọn chúng tua tủa như lông nhím ở chung một chỗ, hướng bên cạnh vận động. Đây là muốn mượn loạt không lôi bày ra trước đó, trở ngại băng cấp vũ trụ đến gần, tranh thủ thời gian pháo kích. Đợt pháo kích thứ hai tới rất nhanh. Dù là lựa chọn phân tán trận hình, nhưng là Thi Tôn Hầu vẫn là nhạy bén dự chủ quỹ đạo băng cấp vũ trụ tiến lên. Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn đợt thứ hai cùng bắn, lại lần nữa cho băng cấp vũ trụ tạo thành trọng thương. 14 phát đạn động năng tốc độ cao, có 6 phát chính xác tập kích trúng đích một chiếc chiến hạm hỏa chủng băng cấp vũ trụ ái đạt tàu tiến quạ, đem độ bền tâm chắn trực tiếp tiêu hao hết 30%. Mà pháo khuyết tán chùm ánh sáng trên tàu xì bùa ửa, lại kiến kỳ công. Chương 23, pháo khuyết tán chùm ánh sáng xính uy. Ở trong chùm sáng nổ tản ra loạn xạ, băng cấp vũ trụ có 3 chiếc hạm đột kích bị phá hủy, 8 chiếc hạm đột kích vết thương trung độ. Chỉ là 2 đợt cùng bắn, nguyên nhân bởi vì một phe Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn nắm giữ pháo chính sát thương quy mô phẩm chất màu xanh ra trời. Băng cấp vũ trụ nguyên bản cao tới 43 chiếc hạm đột kích, đã có 2 chiếc bị thương nặng, không thể không rời khỏi chiến đấu. 5 chiếc khác bị đánh chìm, 15 chiếc bị vết thương trung độ. Gần như tổn thương hơn nữa. Xem xét lại một phe Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn. Đợt thứ hai cùng bắn tới từ băng cấp vũ trụ, ở dưới sự tích cực né tránh, tỷ lệ trúng mục tiêu so với lần trước còn muốn thấp hơn. Chỉ có 3 phát đạn động năng, trúng đích chiến hạm hỏa chủng hàng trước, tiêu hao hết bộ phận độ bền tâm chắn. Vương Động các hạ, hạm đội của ngài quả thật nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn hảo. Trên tàu Silverfish, Cao Vinh thừa dịp kẻ hở chiến đấu, đối với Vương Động chân thành tân bốc nói. Nhất là, hạm đội của ngài, lại lắp một ổ pháo chính tính sát thương quy mô. Xem ra ngài trước đó đã sớm làm đủ công tác. Vương Động khiêm tốn phất tay một cái, mỉm cười nói, Cao Vinh các hạ quá khen. Chỉ là đúng dịp vận khí tốt thôi. Nếu không phải là băng cấp vũ trụ loại đám người ô hợp này, chúng ta cũng sẽ không lấy được loại kết quả chiến đấu này. Còn phải làm phiền ngài ghi chép công bình. Băng cấp vũ trụ ái đạt đám hạm đột kích tạp ngư kia, đã không tạo thành uy hiếp. Nhưng tọa hạm Vương ái đạt, cùng hai chiếc chiến hạm hỏa chúng khác, dường như muốn phát động tiếp mạng thuyền chiến. Đám đạo tặc vũ trụ thô bị kia, liền thích chơi một bộ này. Vọng Vương Động các hạ minh xét. Hai người lẫn nhau khách sáo mấy câu về sau, Cao Vinh lời nói thành khẩn nói. Yên tâm, bọn họ sẽ không có cơ hội như vậy. Vương Động cười ha ha một tiếng. Trong lúc cười nói, dưới sự chỉ huy của Thi Tôn Hầu, đợt pháo kích thứ ba bắt đầu. Dù là mượn loạt không lôi trở ngại, băng cấp vũ trụ vẫn là tại nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa lẫn nhau. Dù sao, lui về phía sau là không nhanh hơn tiến tới. Bởi vì khoảng cách rút ngắn, tỷ lệ trúng mục tiêu pháo kích song phương đều có tiến bộ rõ rệt. Một phe nam tức lĩnh bờ lại trở tồn. 14 phát đạn động năng tốc độ cao, có 9 phát lại lần nữa tập kích, chúng đích chiến hạm hỏa chủng băng cấp vũ trụ ái đạt tàu tiến qua, khiến cho độ bền tâm chắn trực tiếp rơi vào không đủ dưới đường cảnh giới 35%. Tàu xì bùa hựa pháo bắn chùm xanh sáng, cũng lại lần nữa đánh chìm 5 chiếc hạm đột kích, trọng thương 8 chiếc nguyên bản vốn đã bị vết thương trung độ hạm đột kích. Sau đó lại lần nữa khiến cho 7 chiếc hạm đột kích gặp phải vết thương trung độ. Một môn phẩm chất màu xanh ra trời pháo chính sát thương quy mô, chống lại hạm đột kích kiểu cũ băng cướp vũ trụ, chính là như vậy ngang tàng. Một pháo đi xuống, chính là vết thương trung độ. Lại đánh pháo thứ 2 lên, vận khí tốt là trọng thương, mất lực chiến. Vận khí không được, liền trực tiếp đắm chìm. Hung tàn giống như cắt cỏ. Tại trước mặt pháo khuyết tán chùm ánh sáng, hạm đột kích tiểu cũ băng cướp vũ trụ, ưu thế tuyệt đối trên số lượng, căn bản không phát huy ra được. Lúc này, trải qua 3 đợt pháo kích về sau, nhóm hạm đột kích băng cướp vũ trụ nguyên bản nhiều hơn 43 chiếc, trong đó hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ còn lại 16 chiếc. Một phe băng cướp vũ trụ đợt pháo kích thứ 3, 5 phát trúng đích. Trong 5 chiếc chiến hạm hỏa chủng, số lần tàu dạn mạ tiếp nhận pháo kích nhiều nhất, đạt được 4 phát. Độ bền tấm chắn bị cắt giảm 18%. Vẫn còn dư lại 82% độ bền, có thể nói vững như bàn thạch. Lão đại, rút đi, đánh tiếp như vậy, sợ là không ổn nha. Trong băng cấp vũ trụ ái đạt, có chút đạo tặc vũ trụ đã đánh nhau giám thúi. Không được, chúng ta lập tức liền có thể đuổi qua đám nhãi con quý tộc này. Chỉ muốn xông vào đi, đánh loạn trận hình bọn họ, cũng không cần sợ hai pháo kích pháo chính tính sát thương quy mô kia của bọn họ. Chúng ta còn có hy vọng thắng lợi. Vương Ái Đạt lại không nhúc nhích chút nào. Hắn người khoác một cái trang giáp xương vỏ ngoài màu máu đỏ, tay cầm một thanh búa nặng, lớn tiếng gầm hét lên. Lên cho ta. Vọt vào mới có đường sống. Tù binh xoáy hạm của bọn hắn, chúng ta liền có thể đại phát một khoản. Đến lúc đó lộ phí cao bay xa chạy, liền không thiếu rồi. Khích lệ đơn giản thô bạo nhất cùng với hung uy tạo ra cho tới nay kia của Vương Ái Đạt, nhanh chóng áp chế ý kiến bất đồng trong băng cướp vũ trụ Ái Đạt. Sau đó là đợt pháo kích thứ tư. Cũng là một đợt pháo kích cuối cùng. Tại sau khi bỏ ra đánh đổi tấm chăn chiến hạm tàu tiếng quạ tan vỡ, 5 chiếc hạm đột kích đắm chìm, 6 chiếc trọng thương, 8 chiếc vết thương trung độ. Băng cấp vũ trụ thành công tiến vào bên trong hạm đội nam tức lĩnh bờ lại trở tồn. Chiến cuộc bắt đầu tiến vào hỗn chiến. Trên tàu Silverfish, Vương Động tiếp trưởng chỉ huy quyền chiến đấu. Hạm đội đột kích rút lui, kéo dài khoảng cách thoát khỏi loạn đấu. Nhiệm vụ là xua đuổi hạm trinh sát phe địch cùng truy kích chiến hạm địch chạy thoát. Tàu xì bùa ưa. Pháo khuyết tán chùm ánh sáng đừng có ngừng, đem đám rồi kia trước dọn xong. Chu Thái, xoáy hạm Vương Ái Đạt tàu máu quạ, giao cho ngươi tới xử lý, có vấn đề hay không? Trong nửa giờ giải quyết. Thanh âm khàn khàn của Chu Thái, từ trong tần số truyền tin truyền ra. Vương Động khẽ mỉm cười. Vương Ái Đạt dũng manh đi nữa, đụng phải Chu Thái thử xem. Tàu giàn mạ, tàu hụt nải, tàu lô học đạ, đem tàu lồng quạ mau chóng bắt lại. Còn giữ lại tàu đuôi quạ, từ hạm ta kiềm chế. Nhận được. Trong tần số truyền tin nội bộ, các hạm rối rít đáp dạ. Thi Tôn Hầu, phát huy ưu thế tàu Silverfish, ta muốn cho tàu đối quạ, không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nhìn hắn. Tuân lệnh, quan chỉ huy các hạ. Thi Tôn Hầu dứt khoát đáp ứng. Một bên Cao Vinh, nhìn xem Vương Động, trấn tĩnh như thường truyền đạt liên tiếp chỉ thị. Cũng nhanh chóng lấy được hiệu quả chấp hành. Lập tức trong lòng hiểu rõ. Mặc kệ mấy cái chỉ thị này chính xác hay không. Bản thân Vương Động tự tin, cùng uy tín ở trong hạm đội. Đều là rõ ràng. Riêng một điểm này, kết hợp bối cảnh tư liệu vị tức sĩ các hạ mới lên cấp này. Cao Vinh liền có thể xác định, vị này chắc chắn sẽ không là nhân vật bình thường. Từ nhất giới thân bình dân, thời gian mấy tháng ngắn ngủi, liền trở thành một thành viên trong giai tầng quý tộc, cũng bắt đầu độc lập chỉ huy một nhánh hạm đội kích thước không nhỏ. Người như vậy, sẽ là nhân vật bình thường sao? Theo chỉ thị của Vương Động bị chấp hành, nguyên bản chiến cuộc hỗn loạn, trong nháy mắt lại rõ ràng. Trong hạm đội Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn, 10 chiếc hạm đột kích tiểu mới lui ra chiến trường, trong sân chỉ còn dư lại 5 chiếc chiến hạm hỏa trùng. Tàu sĩ bùa hủa không tị hiểm chút nào, tại trong hỗn chiến, đem pháo khuyết tán chùm ánh sáng ứng dụng ở trong loại cận thân chiến đấu này. Loại cách làm đánh vỡ thông thường này, lập tức thể hiện ra kỳ hiệu. Mấy chục chiếc chiến hạm bởi vì hỗn chiến, mà quấn quýt lấy nhau, trong khoảnh khắc liền đều không ngoại lệ, gặp phải chùm ánh sáng nổ tản ra tập kích. Chiến hạm hỏa trùng còn tốt, có tấm chắn che chở, chỉ là tổn thất hết một chút độ bền. Mà hạm đột kích băng cướp vũ trụ, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tổn thất nặng nề. 8 chiếc hạm đột kích tại chỗ đắm chìm, 4 chiếc trọng thương, mất đi lực chiến, còn sống 2 chiếc cũng nhận được tổn thương trung bình. Đến đây, khai chiến không tới 20 phút. Hơn 43 chiếc nhóm hạm đột kích băng cướp vũ trụ ái đạn, chỉ còn lại 2 chiếc còn có lực chiến. Chương 24, đại hoạch toàn thắng cùng xã hội ca lại xuất hiện. Đồng thời, tàu lông quả tấm chắn tan vỡ, bị 3 chiếc chiến hạm hỏa trùng tập kích, đỡ bên trái hở bên phải, rất nhanh liền bị lựa chọn phương thức tấn công tam giác, bắt lấy chỗ yếu vị trí miệng phun đuôi chiến hạm. Tay độc nhất tàu lộ ốc đạ, chiếm đoạt phương vị đuôi chiến hạm tàu lông quạ, một phát pháo kích chính xác, thành công trọng thương động cơ tàu lông quạ. Tàu lông quạ bị buộc rời khỏi chiến đấu. Lưu lại tàu hộ này giám thị, tàu giản mạ cùng tàu lộ ốc đạ, 2-3 lần liền đánh chìm 2 chiếc hạm đột kích còn sót lại. Tàu xì vợ Fish bắt đầu phối hợp Vương Động, đối với tàu đuôi quạ vây công. Bên kia, xoáy hạm băng cướp vũ trụ ái đạt, tàu máu quạ vương ái đạt. Tồn tại vốn nên ngăn cơn sóng dữ, nhưng là trước nhất rơi vào khổ chiến. Sau một phát pháo khuyết tán chùm ánh sáng tàu xì bùa ủa, lập tức liền kích hoạt nhảy gấp khúc xạ. Không phải là vì cẩn thân, khoảng cách đã rất gần, mà là mượn đặc tính nhảy gấp khúc xạ không nhìn tấm chắn năng lượng phẩm chất màu xanh ra trời trở xuống, tóm tắt quá trình trước đánh bạo nổ tấm chắn tàu máu quạ, trực tiếp tiến vào tiếp mạn thuyền chiến. Khi 3 chiếc chiến hạm tàu Silverfish đem tấm chắn năng lượng tàu đuôi quạ đánh quá tải, trong tần số truyền tin phạm vi lớn, Chu Thái lấy một thân trang giáp xương vỏ ngoài dữ tợn xuất hiện ở trong hình ảnh truyền tin. Tay trái lôi kéo một bộ thân thể khổng lồ bày trên mặt đất giống như heo chết, chính là thủ lĩnh của băng cướp vũ trụ ái đạn, Vương Ái Đạn. Một thân trang giáp xương vỏ ngoài màu máu đỏ, đã sớm giống như bút bê bị chơi hỏng thất linh bát lạc, nhất là vị trí khớp xương tứ chi đều lưu lại bị vết tích lực lớn oanh bể tan cảnh. Rất hiển nhiên, xương cốt khớp xương bên dưới, ít nhất cũng là bị vỡ nát gãy xương. Một màn này, hoàn toàn chấn nhiếp tàu đuôi quạ. Lại cộng thêm bị ba hạm vây công, vốn là quẫn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tàu đuôi quạ rất nhanh lựa chọn đầu hàng. Lúc này, khoảng cách khai chiến chính thức sau khi thông báo trước trận theo thông lệ, thời gian vẹn vẹn đi qua không tới một tiếng. Băng cướp vũ trụ ái đạn, 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 1 chiếc trọng thương, 2 chiếc bị bắt. 43 chiếc hạm đột kích, đám chìm 25 chiếc, trọng thương 18 chiếc. 3 chiếc hạm trinh sát, tại 10 chiếc hạm đột kích tiểu mới chặn lại, đều bị đánh chìm. Tốc độ hạm đột kích kiểu mới, hoàn toàn không kém hạm trinh sát kiểu cũ băng cướp vũ trụ. Đồng thời, nguyên nhân bởi vì phái ra hạm trinh sát thật sớm. Hơn 10 chiếc hạm tiếp tế hậu cần băng cướp vũ trụ ái đạn, cũng không thể chạy thoát. Có thể nói, Vương Động lần này, là một hơi, đem toàn bộ băng cướp vũ trụ ái đạn, cho hoàn toàn tiêu diệt. Loại kết quả chiến đấu này, không chỉ tại lúc tính toán chiến công sau cùng, có bổ trợ. Càng mấu chốt chính là, không có người chạy thoát, cũng liền có nghĩa là, tài sản băng cấp vũ trụ ái đạt tích lũy được sau nhiều năm làm ác, cũng đừng toàn bộ để lại. Phe địch toàn diệt, bên ta không tổn hao gì. Một lần thắng lợi huy hoàng. Vương Động các hạ, không thể không thừa nhận, ngài để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cao Vinh một bên bận rộn thẩm tra ghi chép trải qua cùng chiến quả trận chiến này, một bên từ trong thâm tâm khích lệ nói. Đều là kết quả toàn hạm đội trên dưới đồng tâm hiệp lực. Ta không dám nhận hết công. Vương Động không có ham hở cái gì, mà lại như cũ khiêm tốn nói. Đánh chìm 25 chiếc hạm đột kích, chiến công 12.5 điểm. Tù binh 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, trong đó tàu máu quạ LV-11, tàu đuôi quạ LV-9, tàu tiếng quạ LV-8. Chiến công cơ bản là 390 điểm. Tiêu diệt hết băng cấp vũ trụ hệ số thêm được là 2 lần. Vương Động các hạ, điểm chiến công cuối cùng nhiệm vụ lần này của ngài là 805 điểm. Chúc mừng ngài, bước lên top 20 bảng chiến công. Cao Vinh rất nhanh hoạch toán ra chiến công Vương Động có được trận chiến này. Đồng thời, theo Cao Vinh đem các hạng số liệu đăng lên, tại trên bảng chiến công cập nhật thời gian thực, Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, bất ngờ trực tiếp xếp hàng người thứ 13. Ở trên Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn bảng trước, xếp hạng thứ 20, đều là quý tộc tử tước trở lên. Đều không ngoại lệ. Tại một đám hầu tước lĩnh cùng tử tước lĩnh vây quanh, nam tước lĩnh bở lại trở tổn, lộ ra đặc biệt khác với mọi người. Vương Động cười ha ha một tiếng, khoát tay lia lịa nói, chỉ là vận khí tốt, có tiêu diệt hết gấp đôi bờ UFF mà thôi. Trước mắt, lệnh chiêu mộ vừa mới bắt đầu, xếp hạng trên bảng chiến công, thay đổi tốc độ cực nhanh. Một lần lên bảng, cũng không thể nói rõ cái gì. Cao Vinh, tất nhiên là sự thật, nhưng trên thực tế thành phần tân búc càng nhiều hơn một chút. Đúng rồi, Vương Động các hạ, một đám chiến hạm bắt được, ngài có lựa chọn nộp lên hay không? Bắt chuyện lẫn nhau mấy câu, Cao Vinh lơ đãng hỏi. Chiến lợi phẩm thu hoạch được trong chiến đấu, đều do quý tộc tham chiến sở hữu, đây là quy củ xưa nay. Đại công lĩnh Bắc Địa mặc dù nắm giữ quyền mua ưu tiên, có thể dưới tuyệt đại đa số tình huống, các quý tộc đều sẽ chọn, đem chiến hạm bắt được mang về lãnh địa, lớn mạnh sức mạnh bản thân. Vì vậy, Cao Vinh tra hỏi, chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Thậm chí vì để tránh Vương Động hiểu lầm, hắn vẫn là lấy hình thức nửa đùa nửa thật, nói ra. Nhưng đối với Vương Động mà nói, nhưng là chờ những lời này, đợi rất lâu rồi rồi. Cao Vinh các hạ, ta đang có ý đó. Ồ, không được giao nộp cũng không liên quan, ngài lẽ ra được hưởng quyền chi phối chiến lợi phẩm. Cao Vinh ngay từ đầu không phản ứng kịp, dựa theo sáo lộ đi xuống. Kết quả một câu lời còn chưa dứt, liền bán hết hàng rồi. Ngài, nói là, không sai, Cao Vinh các hạ, ta chuẩn bị đem một đám chiến hạm bắt được, nộp lên cho đại công lĩnh Bắc Địa, đổi lấy công hiệu. Vương Động không chút nào không nhịn được, mà là ôn hòa lập lại. A, ngượng ngùng. Vương Động các hạ, ngài biết, bình thường mà nói, là không có. Là có rất ít người sẽ chọn đem chiến hạm bắt được nộp lên. Vì vậy ta mới vừa rồi có chút thất thố. Quả thực xin lỗi. Cao Vinh hơi hơi đỏ mặt lên, thành khẩn giải thích. Vương Động không nói thêm gì, chỉ là lý giải gật đầu, biểu thị không ngại. Được, như vậy dựa theo trận chiến này bắt được, tổng cộng là chiến hạm hỏa chủng 3 chiếc, hạm đột kích 25 chiếc, ngài xem số lượng có vấn đề hay không. Cao Vinh rất nhanh tỉnh táo lại. Tiến vào hình thức chuyên nghiệp. Không không không, chỉ có 2 chiếc chiến hạm hỏa chủng, tàu tiếng quạ cùng tàu đuôi quạ. Hạm đột kích là 25 chiếc không sai. Vương Động mỉm cười cải chính nói. Được, không thành vấn đề, tàu máu quạ là 1 chiếc hạm 3 đời, còn có nhất định tiềm chất, quả thật hẳn là mang về nam tước lĩnh bờ lại trở tồn. Như vậy, Cao Vinh đang chuẩn bị tiếp tục hoạch toán chiến công, Vương Động lại mở miệng lần nữa, cắt đứt hắn. Cao Vinh các hạ, ngài cái này thì không đúng. Ngài đây là đang xem thường Vương Động ta, tiểu nhìn nam tức lĩnh bở lại trở tổn chúng ta. Vương Động đột nhiên phát tác, để cho Cao Vinh hơi kinh ngạc. Rõ ràng là, làm sao lại đột nhiên trở mặt. Vương Động các hạ, ý của ngài là. Nhưng hắn không vội vàng phản bác, mà là thoáng chậm lại ngữ khí, hỏi ý. Lần này đối chiến băng cướp vũ trụ ái đạn, Cao Vinh các hạ từ ngay từ đầu liền nói ra rất nhiều ý kiến tính chất xây dựng. Càng là ở trong quá trình chiến đấu sau đó, có quá nhiều lần phán đoán hiểu rõ chiến trường. Tất cả công sức trận chiến này có thể thu được tiêu diệt hết băng cấp vũ trụ ái đạn, là tuyệt đối không thể bỏ lại Cao Vinh các hạ. Vương Động nghĩa chính ngôn từ nói. Chương 25, xã hội ta động ca, thủ bút kinh người. Dựa theo thông lệ, Cao Vinh các hạ hoàn toàn cần phải thu hoạch quyền phân phối bộ phận chiến lợi phẩm. Trải qua thận trọng xem xét, ta cho rằng, đem quyền sở hữu tàu máu quả phân phối cho ngài, mới có thể thể hiện đầy đủ nguyên tắc công bằng. Ngài mới vừa nói, nam tước lĩnh bờ lại trở tổn tính toán đem tàu máu quả mang về lãnh địa. Đây là sự nghi ngờ đối với vinh dự cá nhân ta. Đồng thời cũng là đối với nam tước lĩnh bờ lại trở tổn không tín nhiệm. Xin Cao Vinh các hạ cấp cho tạ lỗi. Dứt lời, Vương Động nhìn chăm chú vào cặp mắt Cao Vinh. Nghiễm nhiên một bộ ngươi không xin lỗi, cũng đừng nghĩ từ bỏ ý đồ ý tứ. Chuyện này, Cao Vinh cũng không phải là đồ ngốc. Nơi nào còn không hiểu được ý tứ của Vương Động. Thế nhưng, không có công không nhận lộc, đây là thưởng thức. Vương Động cái gọi là rất nhiều ý kiến tính chất xây dựng cùng nhiều lần phán đoán hiểu rõ chiến trường. Cao Vinh hắn, có từng nói sao? Chẳng lẽ là chỉ trước đó đối với Vương Động tiếp nhận nhiệm vụ này lo lắng nói như vậy, cùng lúc chiến đấu biểu đạt vẻ lo âu những lời đó? Ha ha! Nhưng là, trên tay rõ ràng nắm toàn bộ tư liệu tàu máu quạ Cao Vinh, lại cực kỳ rõ ràng, phân lượng phần hậu lễ này của Vương Động. Tàu máu quạ là một chiếc hạm 3 đời LV-11. Dù là lần nữa tiến hành thao tác rời đi quyền hạn hạm trưởng, đó cũng là một chiếc hạm 4 đời. Có lẽ đối với rất nhiều con em quý tộc tới nói, một chiếc hạm 4 đời, không coi là cực phẩm gì. Đối với Cao Vinh một tên quân pháp nho nhỏ chỉ là xuất thân con em dòng thứ quý tộc nhỏ nào đó, sau khi trưởng thành liền bị đuổi rời khỏi gia tộc, tự mưu sinh lộ quan như vậy tới nói. Căn bản chính là thần vật đời này cũng không dám mơ ước lấy được. Nếu như có thể đạt được chiếc tàu máu quả này, Cao Vinh hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm đi thời gian mấy đời tích lũy ban đầu, nhảy một cái lần nữa bước vào giai cấp đặc quyền. Thậm chí, kinh doanh thích đáng, lần nữa khai sáng ra một cái gia tộc, danh liệt đỉnh cao nhất gia phả, cũng không phải là không thể đạt thành. Đối với Cao Vinh mà nói, cái này là một phần hậu lễ hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Hậu lễ chân chính. Vương Động Các Hạ mắt tinh vạn dặm, kẻ hèn công lao bé nhỏ, không dám nhắc tới. Nhưng Vương Động Các Hạ yêu thích, kẻ hèn quả thực không dám, cũng không thể từ chối. Sau này, vô luận có yêu cầu cỡ nào, mời Vương Động Các Hạ cứ việc nói rõ. Phàm là kẻ hèn có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Cao Vinh nhanh chóng làm rõ can hệ lợi hại, cũng làm ra lựa chọn của mình. Đồ vật ta nhận, có chuyện ngài nói chuyện, có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, còn có ý không nói rõ sau cùng, không làm được, vậy cũng không có biện pháp. Vương Động cười ha ha một tiếng, giống như không nghe ra ý trong lời nói Cao Vinh. Nếu thu chỗ tốt, lại nghĩ đến không làm việc, nơi nào tùy ngươi. Bao nhiêu người thông minh, đều không thể tránh đi qua sau này. Huống chi một cái quan quân pháp nho nhỏ. Hạch toán công tác tạm ngừng. Tại Vương Động tự mình đi cùng, Cao Vinh từ trong tay của Vương Ái Đạt, kết quả quyền hạn hạm trưởng tàu máu quả. Toàn bộ hành trình, Cao Vinh đều giống như đánh qua máu gà mặt đỏ bừng lên. Tất nhiên quang não chiến hạm có thể phán định ra Vương Ái Đạt nằm ở dưới trạng thái bị uy hiếp, không phù hợp quy trình rời đi quyền hạn hạm trưởng bình thường. Nhưng là, nhiều năm tới như vậy, phương pháp giải quyết tương ứng, sớm bị khai phá ra rất nhiều loại. Lừa gạt được quang não chiến hạm chỉ có trí tuệ nhân tạo yếu trên chiến hạm hỏa trùng cấp thấp, lại ung dung cực kỳ. Nửa giờ sau, hạm trưởng tàu máu quả mới ra lò, Cao Vinh, chóng mặt đi theo Vương Động, trở lại trong khoang chỉ huy tàu Silverfish. Tàu máu quả, Vương Động sẽ an bài nhân thủ, đem cập bến đến trong sân bay tự do Cao Vinh chỉ định. Cao Vinh các hạ, xin ngài tiếp tục hoạch tính chiến công chúng ta lần này có thể lấy được. Được, tốt đẹp. Cao Vinh còn có chút hoảng hốt. Nhưng hắn lập tức dùng sức vỗ gò má một cái, lần nữa tỉnh táo lại. Vương Động các hạ, giá thu hồi hai chiếc chiến hạm hỏa chủng, dựa theo tiêu chuẩn cao nhất trong quyền hạn ta, LV-10 trở xuống, là đẳng cấp 15 lần điểm chiến công. Tổng cộng là 255 điểm. 25 chiếc hạm đột kích, đều là bị thương nặng mất đi lực chiến, trải qua sửa chữa, có thể bình thường sử dụng hay không, còn không xác định. Nhưng không liên quan, ta có thể trực tiếp dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới thu hồi. Mỗi chiếc hạm đột kích một điểm chiến công, tổng cộng là 25 điểm. Hai người tổng cộng, tổng số là 280 điểm chiến công. Bất quá, bộ phận điểm chiến công thu hồi thu hoạch được này, là không đặt vào bảng xếp hạng. Hoàn toàn không cần thiết Vương Động có bất kỳ thúc giục, Cao Vinh trực tiếp cho ra giá thu hồi cao nhất. Vương Động hài lòng cười một tiếng. Dứt khoát nhiều như vậy, tất cả mọi người thoải mái. Chiến hạm bắt được nộp lên thu hồi, liên quan đến một cái phân đoạn đánh giá. Đây là phiền toái nhất, muốn tổng hợp xem xét bắt được khắp mọi mặt số liệu chiến hạm. Thì như, chiến hạm hỏa chủng là hạm mấy đời. Trên hạm lắp chính là mấy cái mổ đủ lệ nào. Cấp bậc bao nhiêu? Phẩm chất như thế nào? Trình độ tổn thương nghiêm trọng hay không? Vân vân và vân vân, có thể đem người bình thường phiền chết. Có công phu kia, không bằng nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ, lợi nhuận cao hơn. Cái này cũng là nguyên nhân rất nhiều quý tộc không thích đem chiến hạm bắt được nộp lên. Giống như Cao Vinh xử lý như vậy, đó nhất định chính là quá dứt khoát rồi. Trực tiếp dựa theo giá tiền cao nhất tới thu mua. Mấu chốt là, hắn căn bản sẽ không đi quản ngươi, có tháo xuống mổ đủ lệ chiến hạm nào đó giá trị tương đối cao phía trên chiến hạm bắt được hay không. Không gian thao tác trong này, liền quá lớn. Mà cái này, vẫn chỉ là một chút chỗ tiện lợi. Cao Vinh các hạ, trước khi bước lên tàu Silverfish, ngài hẳn là cũng nghe ngóng kinh nghiệm của ta. Vương Động lôi kéo Cao Vinh, đến phòng tiếp khách ngồi xuống, ngâm một bình trà ngon, một bộ tư thế chuẩn bị nói chuyện lâu. Đúng thế, Vương Động các hạ không biết thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, liền hoàn thành vượt qua giai tầng. Cũng nhanh chóng ngồi vững vàng vị trí, uy vọng ở trong Nam Tước Lĩnh nhất thời có 102, tuyệt không phải người thường có thể so với. Cao Vinh từ trong thâm tâm nói, đây không phải là nịnh hót. Bằng vào tác phẩm Vương Động lần này ra tay một cái chính là một chiếc hạm ba đời, không có ai có thể so với Cao Vinh rõ ràng hơn, đây là quyết đoán bực nào. Nói thật, có thể lấy được thành tựu như vậy, tuyệt không phải dựa vào thực lực một người bản thân ta. Phụ thân đại nhân, mới thật sự là lo xa nghĩ rộng, bố trí lâu dài. Vương Động ý vị sâu xa nói, Cao Vinh thật giống như minh bạch một ít gì, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng không biết. Trước khi đi, phụ thân đại nhân từng nhiều lần dặn dò ta, hoàn cảnh xung quanh Nam Tước Lĩnh bờ lại trở tổn, tương đối hiểm ác. Cho nên xưa nay, không thể không kế sách lâu dài kiên trì giấu nghề mịt mờ. Nhưng ta lần này, vốn là mang ý đồ thông qua công trận, hoàn toàn đứng vững góc chân, cũng thu hoạch tư cách hướng phía trên đi lên. Trong này, liền có một chút mâu thuẫn. Phụ thân đại nhân cũng là sau khi do dự một hồi lâu, mới chịu để cho ta dẫn đội tới tham dự lệnh chiêu mộ. Tiền đồ bản thân tất nhiên quan trọng, nhưng phụ thân đại nhân dụng tâm lương khổ, ta cũng không thể không để ý tới. Vương Động nói nữa mấy câu. Cao Vinh rốt cuộc có chút hiểu. Chương 26, Cao Vinh xuống nước. Không biết Cao Vinh các hạ có biện pháp gì hay có thể vừa để cho ta đạt được số lớn điểm chiến công, có thể bảo trì khiêm tốn, không vi phạm kể sách giấu nghề ẩn tàng từ trước cho tới của nam tước lĩnh bợ lại trở tổn hay không. Nói đến đây, Cao Vinh còn có cái gì không hiểu. Nhìn bề ngoài ý của Vương Động, là không muốn lên bảng chiến công, sợ cây to đón gió. Mời Cao Vinh nghĩ biện pháp một chút. Thế nhưng, bằng thực lực một nhánh hạm đội, 5 chiếc chiến hạm hỏa chủng của Vương Động, nhiều lắm là cũng liền có thể đối phó băng cướp vũ trụ cỡ nhỏ. So với những tử tức lĩnh kia, đều không nhất định có thể có bao nhiêu ưu thế. Càng không cần phải nói mấy cái bá tức lĩnh phái tuần dương hạm hỏa chủng ra kia. Vương Động ở đâu ra lòng tin, có thể đủ cam đoan xếp hạng hàng đầu bảng chiến công. Vương Động là tự đại cùng sao. Căn cứ tiếp xúc trước mắt, hiển nhiên không đúng. Cho nên, Vương Động nhưng thật ra là đang hỏi Cao Vinh. Ta muốn bắt được điểm chiến công có thể so với xếp hạng hàng đầu bảng chiến công, nhưng lại không muốn bị người ta biết. Người nghĩ biện pháp. Cái yêu cầu này, chợt vừa nghe một cái, tương đối không đáng tin cậy. Tiêu diệt băng cướp vũ trụ, chiến công lấy được, đều là phải thời gian thực đăng lên đến trên bảng chiến công, để người khác tùy thời tuần tra. Mỗi một điểm chiến công đạt được, đều phải trải qua soát lại. Nhất là bảng chiến công. Tại tổng kết toán cuối cùng, xếp hạng càng đến gần trước, càng là có thể đạt được khen thưởng kết xù. Còn có vinh dự tương ứng. Phải là tồn tại công bình công chính công khai. Trực tiếp ở trên bảng chiến công làm một chút động tác nhỏ, độ khó quá lớn. Một khi bị phát hiện, cơ bản không có khả năng không bị phát hiện. Hậu quả nghiêm trọng. Thượng cương thượng tuyến một chút. Cái này liền kêu là không tuân thủ quy tắc trò chơi. Rất dễ dàng bị đá ra khỏi cục. Ý Vương Động là muốn tránh ra trên bảng chiến công, im lặng mà phát tài. Vậy cũng chỉ có thể tại phân đoạn thu về chiến lợi phẩm, tay máy tay chân. Thế nhưng, thu hồi chiến lợi phẩm, đồng dạng phải tuân theo quy luật khách quan. Ít nhất có bao nhiêu đồ vật mới có thể cho bấy nhiêu điểm chiến công. Bằng quyền hạn Cao Vinh, bảng giá mở ra trước đó, đã là cực hạn rồi. Nhưng Cao Vinh không có khả năng trả lời như vậy, nói ta không thể ra sức. Nhân tình một chiếc chiến hạm hỏa chủng. Nhân tình lớn như vậy, đè xuống, là sẽ chết người. Trước khi cầm tới quyền hạn hạm trưởng, Cao Vinh còn có thể hơi hơi dè đặt một cái, nói mấy câu nói mang tính hình thức. Hiện tại, quyền hạn tới tay, chiến hạm vẫn như cũ tại Vương Động khống chế. Cao Vinh nhanh chóng khởi động đầu óc. Nhất định sẽ có biện pháp. Sự do người làm. Vương Động không có thúc giục, thản nhiên ngâm trà, thỉnh thoảng hấp một miếng. Lá trà là trên tàu xỉ vợ phỉ ban đầu thì có. Mùi vị không tệ, lần sau có thể mua thêm một chút. Thật lâu, Cao Vinh trên trán đều thấm ra một tầng mồ hôi lấm tấm, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Hắn xin phấn khởi, nhưng lại cố ý thấp giọng. Vương Động các hạ, có hai loại phương án, có thể cung cấp ngài lựa chọn. Ồ! Vương Động híp lại cặp mắt. Đây cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc trước ngược lại là nghĩ tới một loại phương pháp cùng với Mã Đạt. Nhất định phải Cao Vinh vị quan quân pháp này gánh vác thiên đại can hệ tới phối hợp, mới có thể áp dụng. Đây mới là nguyên nhân mấu chốt hắn hung ác bỏ tiền vốn. Nếu như chỉ là muốn một chút thuận tiện nhỏ. Lần trước dùng mấy cái thẻ tiền mặt không ký tên còn dư lại kia, cũng đã đủ rồi. Nhưng không ngờ đến, Cao Vinh lại có thể cung cấp ra hai loại phương án. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn, hai loại phương án, đều không phải là đơn giản qua loa lấy lệ gì. Vương Động hứng thú thoáng cái nhắc tới. Chẳng lẽ, thật đúng là gặp phải một nhân tài. Xin lắng tai nghe. Đưa tay ra hiệu Cao Vinh trước uống ly trà, Vương Động mới ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc hỏi sách. Sự do người làm. Thả vào đại công lĩnh Bắc Địa trước kia, là không thể nào. Quân pháp nghiêm quản, bất luận kẻ nào đều không dám vượt qua ranh giới một bước. Nhưng bây giờ, bất đồng rồi. Bắc Địa đại công đời trước chỉ có hai đứa con trai. Con trai trưởng vốn xác định là người thừa kế, cùng một nhóm cao tầng, cùng đại công đời trước, thông qua trang bị liên kết truyền tống, biên đội chinh chiến chiến trường dị không gian, ngoài ý muốn qua đời. Con trai thứ nguyên bản bởi vì vô duyên kế vị, mà an tâm làm một tên con em hoàng khố. Nhân bánh trên trời hạ xuống, chợt lên trước, thượng vị. Vị Bắc Địa đại công mới nhậm chức này, có xung đột lộ tuyến phương châm nghiêm trọng với Đoàn Phong Thần. Mấy năm qua này, đấu tranh nội bộ càng lúc càng kịch liệt, có không ít phong thần thâm niên, hoặc chủ động, hoặc bị buộc cần lui. Đại công mới đề bạt một nhóm phong thần mới lên trước, thượng vị. Vương Động các hạ, ngài cũng biết, lấy nội tình vị đại công đời mới này, kẹp theo bên trong có thể có dạng nhân tài gì. Nhóm phong thần mới này, một mặt cùng phong thần cũ không ngừng xung đột. Một mặt cũng không thiếu dở trò, kiếm chỗ tốt lớn tồn tại. Liên tục uống hai ly trà, Cao Vinh hai tay khẽ run, từ từ nói. Đây cũng không phải là tin tức đứng đầy đường gì. Trong đại công lĩnh Bắc Địa dù là hỗn loạn đi nữa, Bắc Địa đại công đời trước dư huy vẫn còn, phong tỏa tin tức đối ngoại, một mực làm rất tốt. Cao Vinh nói một chút chi tiết, Mã Đạt đều không thể hỏi thăm rõ ràng như thế. Ta có hai loại phương án. Một loại, là đùa giỡn. Từ ta ra mặt, mở ra chỗ quân nhu, thu hoạch được trao quyền hạn cao hơn. Đã như vậy, ta liền có thể lấy giá tiền cao hơn, thu hồi tất cả chiến lợi phẩm của ngài. Giá cả so với hiện tại, nhiều nhất có thể lại để cao gấp đôi. Vương Động mặt không đổi sắc, hiển nhiên không hài lòng lắm. Cái này cũng là một loại phương án, nhưng quả thật đùa giỡn, nhiều lắm là, thu nhiều hơn ngàn điểm chiến công. Cao Vinh không cần nhìn mặt mà nói chuyện, đều biết Vương Động không thể lại hài lòng loại lợi nhuận trình độ này. Đây chỉ là bước đầu tiên. Thông qua đường dây chỗ quân nhu, ta còn có thể có tiến một bước thao tác. Thu hồi chiến lợi phẩm, mặc dù không nhiều, nhưng khẳng định vẫn là có. Quan quân pháp khác, trước lấy giá cả bình thường thu về chiến lợi phẩm. Sau đó, lại thông qua hậu trường quân nhu, chặn lại mấy cái tin tức báo lên này. Tiếp đó, đem những chiến lợi phẩm này, chuyển tới dưới tên ta. Dùng quyền hạn của ta, lại lấy giá tiền cao hơn, tiến hành thu hồi. Giá chênh lệch trong này, chính là lợi nhuận của chúng ta. Vương Động lúc này mới khẽ gật đầu. Loại phương án này, liền tương đối có đủ tính khả thi rồi. Cũng chỉ có giống như Cao Vinh loại quan quân pháp nội bộ hệ thống quan hệ nhân mạch đầy đủ, lại quen thuộc trình tự trong này, mới có thể thao tác tới. Nếu như cơ số có thể đi lên, lợi nhuận cũng không thấp. Hơn 10.000 điểm chiến công, hẳn là không có vấn đề. Nhưng cái này, còn chưa đủ. Vương Động không bày tỏ thái độ, để cho tâm Cao Vinh chìm xuống. Nhưng đã đi tới trình độ cỡ này, cũng không cho phép hắn rút lui. Còn có một loại, là có thể chọc thủng trời, lợi nhuận mặc dù cao, tính nguy hiểm lại lớn hơn. Vạn nhất sự bại, liền sẽ trực tiếp chống lại đại công lĩnh Bắc Địa. Mặc dù như vậy, Vương Động các hạ, ngài cũng muốn nghe sao. Cao Vinh mặt lộ vẻ điên cuồng, hai mắt thường đỏ, nhìn chằm chằm Vương Động. Vương Động ngồi ngay ngắn như núi, nguy nhưng bất động. Nâng ly ra hiệu Cao Vinh tiếp tục. Chương 27, chỗ sơ hở trong quy tắc. Chiến lợi phẩm cũng có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Chiến lợi phẩm giá trị đắt đỏ, giá thu hồi không thiếu cao tới mấy chục ngàn chiến công. Tỷ như, kết tinh năng lượng cao cấp, hoặc là vũ trụ kỳ vật các loại kỳ chân dị bảo. Sau khi chiến lợi phẩm thu hồi, là trực tiếp nhập kho. Quản lý kho phụ trách nhập kho, là bạn chơi từ nhỏ có giao tình sinh tử ta với ta. Cho nên, chỉ cần làm một khoản thu hồi thật ra thì không tồn tại, sau khi sang sổ, chính là một khoản mua bán không vốn vặt lời. Cao Vinh gần từng chữ một tới. Đương nhiên, cái gọi là kết tinh năng lượng cao cấp cùng vũ trụ kỳ vật, quá mức quý trọng, một khi làm vào kho đăng ký, tất nhiên sẽ bị người để mắt tới, rất khó giấu giếm bao lâu. Đổi lại là một chút chiến lợi phẩm giá trị ngừng cao, nhưng lại tính thực dụng không cao, trong thời gian ngắn, sẽ không bị chú ý tới. Chờ đến ngày sau kiểm kê nhà kho, phát hiện sổ sách hàng không hợp, đó chính là chuyện cãi vã sau này rồi. Dù sao trước mắt trong đại công lĩnh Bắc Địa, đã sớm là chướng khí mù mịt một mảnh, sổ sách hàng nhà kho không hợp, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Chỉ bất quá, nếu như thua chuyện, bị điều tra ra, cái kia vô luận là ta người bạn thân kia, bản thân ta, vẫn là Vương Động các hạ, thậm chí nam tức lính bở lại trở tổn, tất nhiên đều không chạy khỏi lửa giận tới từ đại công lĩnh Bắc Địa. Vương Động các hạ, ngài xem, cái chủ ý này, như thế nào? Vương Động rốt cuộc để ly trà trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ tay. Cao Vinh các hạ, không hổ là người nổi bật trong quan quân pháp một đời tuổi trẻ. Không chỉ tư duy bén nhạy, còn rất có can đảm. Hai cái phương án mới vừa rồi của ngươi, đều có đủ tương đối khả thi, cũng đều có các chỗ thiếu sót. Bất quá, thành ý Cao Vinh các hạ, ta đã thực sự nhìn thấy. Ngài yên tâm, không có yêu cầu ngài và bạn từ nhỏ của ngài, gánh vác đến loại nguy hiểm trình độ đó. Nói xong, Vương Động hướng bên cạnh hơi hơi vây tay. Mã Đạt đã sớm chờ bên ngoài vào bên trong. Đem một bộ quyển trục trong tay, giao cho Vương Động. Mời xem. Vương Động đem quyển trục cẩn thận mở ra, đưa cho Cao Vinh. Cao Vinh có chút không rõ vì sao nhận lấy, là một bộ tả ý sơn thủy họa. Đây là Tây Sơn hành của họa sĩ chứ danh 800 năm trước, Chư Cắt Vương Vũ Đại Sư. Đồn đãi là hắn ngắm nhìn đệ nhất sơn mạch trên một viên hành tinh nham thạch trong tinh hệ tất túc mà vẽ ra. Bức họa này, là mới vừa rồi từ trong kho hàng băng cấp vũ trụ ái đạt tìm được, ngài xem, có thể trị giá bao nhiêu chiến công. À, Vương Động các hạ, loại tác phẩm nghệ thuật này, hẳn là không thuộc về trong phạm vi chiến lợi phẩm thu về chứ. Cao Vinh nghi ngờ nói, chiến lợi phẩm thu hồi, chủ yếu nhằm vào, là chiến hạm bắt được, cùng với một chút vật phẩm có giá trị quân dụng. Loại thư họa này, cũng không dính lên nổi. 83 năm trước, Bắc Địa Đại Công đời trước, phát động lệnh chiêu mộ nhằm vào người phản loạn, hầu tước hỏa liệt điểu cùng với đồng đảng. Ở trong lệnh chiêu mộ lần này, Bắc Địa Đại Công đời trước đem tác phẩm nghệ thuật một phẩm loại này, tăng thêm trong phạm vi chiến lợi phẩm thu về. Cao Vinh các hạ, ngài nhìn xem, có phải như thế hay không? Vương Động lần nữa nâng ly trà lên, mỉm cười nói. Chuyện này, Cao Vinh một bên hồi tưởng, một bên mở thiết bị đầu cuối ra, tiến hành tra hỏi. Quả nhiên, hắn phát hiện đầu mối. Sau khi lệnh chiêu mộ lần này mở ra, quả thật kéo dài hệ thống hoàn chỉnh lệnh chiêu mộ lần trước. Chuyện này rất bình thường, trình tự lệnh chiêu mộ, vốn là đều là giống nhau. Khác nhau chỉ là đối tượng trinh phạt mỗi lần bất đồng mà thôi. Tại phẩm loại chiến lợi phẩm thu hồi lưu loát hàng ngàn hàng vạn cái điều mục loại, thông qua chỉ thị lục soát, hắn quả thật tìm được tác phẩm nghệ thuật một hạng này. Kết hợp với trận đại chiến rất có sắc thái truyền kỳ 83 năm trước kia, Cao Vinh dần dần đem ký ức ghép hình viết hoàn chỉnh. Khi đó, hầu tước hỏa liệt điểu đạt được ngoại giới trợ giúp, đưa đến cùng Bắc Địa Đại Công đời trước, thực lực trận doanh song phương ngang nhau. Trước trận chiến, vì khích lệ tinh thần, Bắc Địa Đại Công đời trước tuyên bố nói, nghe danh đã lâu hầu tước hỏa liệt điểu rất có phẩm vị nghệ thuật, từng siêu tầm không ít chân phẩm. Nghệ thuật gia liền chuyên tâm đi làm nghệ thuật tốt rồi, dính vào chính trị cái gì? Chờ đánh tới hỏa liệt điểu tinh bảo của hắn, ta muốn đem tất cả tác phẩm nghệ thuật hắn cực khổ siêu tầm được, hết thảy bỏ túi trở về lâu đài ta, làm chiến lợi phẩm hướng hậu nhân triển lãm. Cứ như vậy, nhân viên tương quan nhanh chóng hưởng ứng hiệu triệu, đem tác phẩm nghệ thuật đặt vào trong phẩm loại chiến lợi phẩm thu hồi. Chỗ sơ hở này, Cao Vinh là không phục không được. Đến đây, hắn đã không muốn nói cái gì nữa. Suy tính của Vương Động người ta, chu toàn hơn hắn nhiều. Hắn chỉ cần hoàn toàn dựa theo chương trình làm việc, đem Vương Động cung cấp mấy cái gọi là tác phẩm nghệ thuật từ trong kho hàng băng cấp vũ trụ ái đạt tìm được này, hết thể giá cao thu hồi là đủ. Nào sợ chuyện tiết lộ ra ngoài, hắn cũng hoàn toàn có thể đẩy không còn một ngống. Bởi vì không có bất kỳ chỗ phạm quy. Không phải là giá cao thu về một chút chiến lợi phẩm sao. Nhiều lắm là thừa nhận tại lúc đánh giá, bởi vì trình độ không đủ, định giá hơi cao hơn một chút, ghê gớm cho một cái giải quyết, xong chuyện. Thậm chí đều không cần thiết cố ý tăng cao giá thu hồi. Cao Vinh nghiêm trọng hoài nghi, bằng sự cẩn thận của Vương Động, ngược lại sẽ cố ý đè thấp giá một chút, để phòng ngừa người khác nắm trôi. Quả nhiên, Vương Động sau đó liền cười nói, đương nhiên, chúng ta đều không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với tác phẩm nghệ thuật thật giả cùng với giá trị cao thấp, đều nói không chính xác. Cho nên, lý do cẩn thận, ta đề nghị, dựa theo trung đẳng thiên về giá tiền thấp, tiến hành thu hồi là đủ. Tiêu chuẩn này, thích hợp với tất cả chiến lợi phẩm. Cao Vinh các hạ, ngài thấy thế nào? Cao Vinh đã bị ánh mắt tinh chuẩn, tư duy kín đáo, còn có đảm lược dám nhổ lông dê đại công lĩnh Bắc Địa kia của Vương Động, hoàn toàn thuyết phục rồi. Lập tức, không cho hắn nói. Liền dựa theo yêu cầu của Vương Động, bắt đầu đối với số lớn tác phẩm nghệ thuật, tiến hành định giá. Vương Động cùng Mã Đạt nhìn nhau cười một tiếng. Không sai, băng vào nhọc nhằn khổ sở, liều sống liều chết tiêu diệt băng cướp vũ trụ. Dù là nhiều lần đều là toàn diệt, có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. Giống như băng cấp vũ trụ ái đạt tên ngốc không hiểu được chiến lược chuyển rời như vậy, là thực sự không nhiều. Hơn nữa, thu thập mấy cái tác phẩm nghệ thuật này, nhưng quả thực hao tốn không ít thời gian tinh lực Mã Đạt, cùng với số lớn đầu nhập của Vương Động. Vì đủ kinh phí, Vương Động chẳng những đem đồ vật có thể ra tay trong khoang cất giữ. Tỷ như súng laser đào mỏ cả tỷ phẩm chất màu xanh lá cây, máy dò xét khoáng sản cả tỷ phẩm chất màu xanh ra trời, hơn nửa dương châu đáo, ba cây tinh thảo chiếm được từ thương đội sở cải tỷ gơ. Đều toàn bộ giao cho Mã Đạt mua bán không tính. Còn từ Nam Tước bên kia, thiếu nợ một số tiền lớn. Vì phòng ngừa tiết lộ bí mật, còn cố ý liên lạc một nhà phòng đấu giá cỡ lớn Liên bang Sỉ Tỷ Sơn, bỏ ra tiền thủ tục kết sổ, từ Liên bang Sỉ Tỷ Sơn mua, cũng thanh toán nguyên tệ, tầm cực xa nhanh đưa đến Bắc Địa tinh vực. Liền ngay cả quan quân Pháp lần này Cao Vinh, đều là Mã Đạt trước đó trải qua điều tra, cho rằng có thể bị thu mua triệt để. Sau đó đánh lại thông một chút quan hệ, cố ý phân phối qua tới. Toàn bộ kế hoạch, lao tâm lao lực đến cực hạn. Chương 28, dị năng đấm máu cùng chiến. Vương Động nếu như không phải là có Mã Đạt phụ trách áp dụng, chính hắn, là thực sự ứng phó không được. Nhưng theo Mã Đạt, ghê gớm nhất, nhưng thật ra là Vương Động phát hiện trong lệnh chiêu mộ chỗ sơ hở này, cũng chắc sẽ không bị chữa trị. Không sai, chỗ sơ hở này, là Vương Động báo cho Mã Đạt. Về phần từ lâu biết, bởi vì kiếp trước, chỗ sơ hở này, liền bị người phát hiện, cũng lợi dụng trắng trợn. Giá cả tác phẩm nghệ thuật toàn bộ Bắc Địa tinh vực thậm chí Vương quốc sở xịt trong vòng thời gian ngắn khi đó, tăng vọt gấp 3. Cho nên, Vương Động chính là cơ trí như vậy. Về phần làm như thế, có thể đưa tới đại công lĩnh Bắc Địa trả thù hay không? Vương Động không lo lắng chút nào. Hai nguyên nhân. Một, hành vi của hiện đảm nhiệm Bắc Địa đại công lấy hy sinh lợi ích quý tộc bị chiêu mộ, đi tiêu hao thực lực hành tinh sinh mệnh, đưa đến uy vọng giảm mạnh. Sau đó, Vương Thất Vương quốc Sở Xịt thừa cơ chèn ép, càng để cho hơn tự lo không xong. Hai người, có lời nói, pháp không trách chúng. Vương Động từ trước đến giờ lấy quan điểm vui một mình không bằng mọi người đều vui. Không lâu sau, chỗ sơ hở này, lập tức liền sẽ mọi người đều biết. Đến lúc đó, uy vọng giảm mạnh Bắc Địa đại công, còn muốn lấy lý do này tìm phiền toái. Nghĩ hay lắm. Thời gian một tháng sau đó, Vương Động trước sau tiếp nhận nhiệm vụ dọn dẹp 3 cái băng cướp vũ trụ. Theo thứ tự là băng cướp vũ trụ mèo đen, 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 38 chiếc hạm đột kích. Băng cướp vũ trụ đại khôi, 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 40 chiếc hạm đột kích. Băng cướp vũ trụ xì, 2 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 25 chiếc hạm đột kích. Trong đó, băng cướp vũ trụ đại khôi cùng băng cướp vũ trụ xì bị tại chỗ toàn diệt. Soái hạm băng cướp vũ trụ mèo đen, tàu mèo đen, có một kiện mổ đủ lệ có thể tiến hành chuyển tiếp hành trình ngắn, chạy ra chiến trường. Nhưng thật sớm liền ẩn núp đến phụ cận tàu ưu bằng, dựa vào ra đa tuần tra hiệu tờ lo dơ cường hóa đến LV5, vẫn là bắt được bóng dáng sau khi nó chuyển tiếp. Không cần tự mình theo dõi. Chỉ cần vận dụng đặc tính thợ săn của mổ đủ lệ phẩm chất màu vàng mũ miệng thợ săn tinh tế. Ở trên tàu mèo đen lưu lại một cái đạo tiêu truy lùng. Sau đó, tại tàu ưu bằng âm thầm chỉ dẫn. Hạm đội Nam tức lĩnh bờ lại trở tổn quét dọn chiến trường xong, một đường làm bộ làm tịch truy tìm tung tích của tàu mèo đen. Rốt cuộc tại sau một ngày, phát hiện tàu mèo đen đang ở một nơi kín đáo nào đó tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Tại chỗ đem nó bắt được. Khi Vương Động còn muốn nhận nhiệm vụ, lại phát hiện trên danh sách, đã không còn nhiệm vụ dọn dẹp băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ nữa rồi. Giai đoạn thứ nhất kế hoạch hành động lọc sạch Bắc Địa, hoàn thành. Mặc dù không có thể toàn diện tất cả băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ, đó là không thực tế. Nhưng không nghi ngờ chút nào, giai đoạn thứ nhất, quả thật cho số lượng đông đảo băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ, tạo thành đả kích nghiêm trọng. Tăng lên an ninh trật tự, cùng với chỉ số an cư Bắc Địa tinh vực rất tốt. Băng cấp vũ trụ cỡ trung, còn có thể hiểu được đạo lý không tát ao bắt cá. Chỉ có mấy cái băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ này, là bụng đói ăn quả nhất. Làm chuyện ác nhiều nhất, cũng chính là mấy cái băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ này. Vô luận Bắc Địa đại công tuyên bố lệnh chiêu mộ dự tính ban đầu như thế nào. Ít nhất trên một điểm này, là đáng giá tán dương. Nam tước lính bờ lại trở tổn nhận được chỉ thị mới nhất, là trở lại tinh hệ ý vì tập hợp nghỉ dưỡng sức, cũng tiếp nhận sắp xếp bước kế tiếp. Một bên trở về địa điểm xuất phát, một bên tiến hành kiểm kê. Đều nói chiến tranh là sinh ý lợi nhuận cao nhất. Quả thật một chút cũng không có nói sai. Chiến tranh là phương thức thu lợi nguy hiểm cao nhất. Lợi nhuận có thể lấy được, cũng là khả quan nhất. Thông qua tại trên người 4 cái băng cấp vũ trụ đạt được rất nhiều chiến lợi phẩm, trải qua thu hồi về sau, điểm chiến công trong tài khoản Vương Động đã đạt được một cái con số kinh người. Một cái tác phẩm nghệ thuật, trải qua định giá, ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm. Không có cách nào, đây là nhân viên có quan hệ lúc đó, hưởng ứng Bắc Địa đại công đời trước làm dáng. Ở phương diện giá cả, khẳng định đặt cao giả rõ ràng. Nếu không, một cái tác phẩm nghệ thuật mấy điểm chiến công, có thể đề cao sĩ khí cái giám. Đơn kiện giá trị không thấp, lượng lớn hơn. Ước chừng gần 500 cái tác phẩm nghệ thuật, chung quy định giá tiếp cận 95,000 điểm chiến công. Lại cộng thêm chiến lợi phẩm thu hồi bình thường tiêu diệt hết 4 cái băng cấp vũ trụ, bắt được chiến hạm hỏa chủng, hạm đột kích khác. Tổng điểm chiến công Vương Động trước mắt mới đạt được 100.000 điểm. 1.000 điểm chiến công có thể đổi một đơn vị thái tinh. 100.000 điểm chính là 100 đơn vị thái tinh. Đã góp đủ thứ cần thiết để tàu ưu bằng tiến hóa tới tuần dương hạm. Nhưng mấy con số này, trừ toàn diệt 4 cái băng cấp vũ trụ lấy được 3.987 điểm chiến công ra. Bộ phận đầu to chiến lợi phẩm thu về kia, còn không có đăng lên đến chỗ quân nhu đại công lĩnh Bắc Địa. Bởi vì thời cơ chưa tới. Dù là đã giải quyết Cao Vinh, còn mượn hắn đã thông quan hệ với quản lý kho chỗ quân nhu đại công lĩnh Bắc Địa. Nhưng dị động một khoản điểm chiến công lớn như vậy, nếu như chỉ là bằng danh nghĩa một nhà nam tức lĩnh bở lại trở tổn, là không gạt được người. Chỉ có chờ đến nước, bị triệt để khuấy đủ, mới là lúc đục nước béo cỏ. Khoản chiến công kết xù này, mới có thể đổi tiền mặt. Vương Động cũng không muốn chính diện gánh vác áp lực đến từ đại công lĩnh Bắc Địa. Còn cần một chút dũng sĩ, tới đảm nhiệm nhân vật chim đầu đàn này. Trừ phương diện điểm cống hiến ra. Hạm đội Vương Động, cũng tăng thêm thành viên mới. Tàu mèo đen, LV16, hạm 3 đời, đặc tính kết cấu thân hạm đối với tốc độ tàu có bổ trợ. Bổ sung thêm một cái mổ đủ lệ phụ trợ có năng lực chuyển tiếp cự ly ngắn. Đảm nhiệm hạm trưởng tàu mèo đen, là trung sĩ quý, nhân vật xuất sắc nhất của trung gia hành tinh tợ tân dệ thế hệ này, người hầu Vương Động. Vốn là Vương Động là muốn đem tàu mèo đen giao cho Trần Sa Giật. Tàu mèo đen vô luận là phẩm chất, vẫn là mổ đủ lệ chiến hạm cùng cấp bậc cường hóa, đều vượt xa tàu lộ học đa. Nhưng Trần Sa Giật lại kiên từ không chịu. Vương Động vì vậy không miễn cưỡng nữa. Sự lo lắng của Trần Sa Dật, hắn nhiều ít cũng có thể đoán ra mấy phần. Một, cha con thống lĩnh một chiếc chiến hạm hỏa chủng, ở trong lãnh địa, là phần độc nhất. Hai người, đối tượng thành tâm ra sức của hắn, dù sao cũng là bản thân nam tước. Quá độ tiếp nhận quà tặng Vương Động. Dù là hắn từ trước đến giờ quan hệ rất tốt với Vương Động, cũng không thích hợp. Đồng thời, mấy chiếc chiến hạm hỏa chủng trong hạm đội, cũng đều lần lượt thay một chút mổ đủ lệ chiến hạm. Chủ yếu là từ trên chiến hạm hỏa chủng băng cấp vũ trụ bắt được thu hoạch được. Nhờ tiêu chuẩn tiếp mạn thuyền chiến xuất sắc của Chu Thái, mỗi lần hắn đều đảm nhiệm nhân vật mãnh tướng một người một ngựa, bắt giặc bắt vua. Đưa đến băng cấp vũ trụ rắn mất đầu thường thường ý chí chiến đấu thấp kém. Tại sau khi phát hiện không cách nào chạy thoát, phần lớn lựa chọn đầu hàng. Dù sao, đầu hàng giao chiến hạm hỏa chủng ra, căn cứ quy củ bất thành văn, xác suất lớn có thể giữ được tính mạng. Ngoan cố kháng cự, lại chắc chắn phải chết. Vương Động hiện tại vô cùng xác định. Chu Thái nhất định cũng thân mang dị năng. Hơn nữa trên căn bản có thể xác định là đấm máu cùng chiến. Phẩm chất màu tím, tiếp mạng thuyền chiến, tăng cường 10% tất cả tố chất thân thể. Nói cách khác, 10% toàn bộ thuộc tính tăng cường. Đủ để nghiền ép đồng cấp. Dù là Vương Ái Đạt cùng là rèn thể thuật trung cấp viên mãn, ở trên tay Chu Thái, cũng không qua mấy hiệp. Kiếp trước, hắn đã từng nghe nói loại dị năng này. Không nghi ngờ chút nào, trời sinh đội trưởng xung phong. Vương Động quyết định tăng cường trình độ coi trọng đối với Chu Thái. Chương 29, hậu hoạn cùng phản kích. Không có đem chiến hạm hỏa chủng khác đặt vào dưới quyền. Là bởi vì chiến hạm hỏa chủng băng cấp vũ trụ, đại đa số đều là qua tay thường xuyên. Hạm 7 đời, hạm 8 đời loại chiến hạm không có tiềm lực nào có thể nói này, Vương Động là thật tâm nhìn không thuận mắt. Mặt khác, chiến hạm hỏa chủng thường ngày tiêu hao cùng duy trì, cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Căn cơ nam tức lĩnh còn rất mỏng, không chịu nổi dày vò. Cũng không có đầy đủ nhân viên, tới chống đỡ quá nhiều chiến hạm hỏa chủng vận chuyển. Không bằng trực tiếp quy ra thành điểm chiến công, đến lúc đó từ trong kho hàng quân nhu đại công lĩnh Bắc Địa, có thể đổi thành đến tài nguyên tốt hơn. Trừ cái đó ra, Vương Động ở trên người 4 cái băng cấp vũ trụ, còn thu hoạch được không ít tài vật. Có thể nói, trước ở trên tác phẩm nghệ thuật đầu nhập nhiều tiền, không sai biệt lắm trực tiếp lấy lại một nửa vốn. Trong lúc đó, hỏa chủng chiến hạm tàu U bằng trải qua quá trình 2 lần hòa hoãn, Vương Động cũng mượn danh nghĩa sửa chữa, 2 lần tiến vào chiến trường dị không gian. Thu hoạch bình thường. Một nhánh hạm đội thăm dò văn minh tinh tế cấp 2 quy mô nhỏ. Vương Động ước chừng theo dõi bọn chúng hơn 20 tiếng. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng một pháo toàn diện. Thu hoạch nguyên điểm 102 đơn vị. Một nhánh hạm đội thực dân văn minh tinh tế cấp 3. Vương Động đồng dạng chờ đến thời khắc cuối cùng 24 giờ, mới bật hết hỏa lực. Đánh xong liền đi. Thu hoạch nguyên điểm 260 đơn vị. Đồng dạng không có thu hoạch ngoài định mức gì. Đối với cái này, Vương Động ôm lấy lòng bình thường. Tình huống bình thường, không cần lưu tâm. Chiến hạm hỏa chủng bình thường, chiến trường dị không gian bình thường, có thể có loại thu hoạch an an ổn ổn này, cũng đã rất tốt. Ngày 30 tháng 8, một nhóm người Vương Động, trở lại tinh hệ EV. Hành động lọc sạch Bắc Địa giai đoạn thứ 2, mục tiêu nhắm vào là băng cấp vũ trụ quy mô cỡ trung. Căn bản là số lượng chiến hạm hỏa chủng tại 5 chiếc trở lên, hơn nữa tất cả chiến hạm hỏa chủng cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lực cùng lớn hơn 50. Cùng với ít nhất 3 chữ số chiến hạm khác tạo thành. Về phần băng cấp vũ trụ cỡ lớn, đặc biệt là thế lực nắm giữ tuần dương hạm hỏa chủng kia. Loại thế lực này, bối cảnh thường thường đều tương đối phức tạp. Dù là nắm giữ chiến hạm hỏa chủng nhiều hơn nữa, băng cấp vũ trụ không có tuần dương hạm hỏa chủng, là không đủ tư cách được xếp vào hàng ngũ băng cấp vũ trụ cỡ lớn. Đối phó băng cấp vũ trụ cỡ trung, cũng không phải là chuyện một nhà nam tức lĩnh, hoặc là tử tức lĩnh có thể giải quyết. Đoàn đội hợp tác, trở thành tất nhiên. Mỗi cái ba tức lĩnh, dựa theo thứ tự xếp hạng ở trên bảng chiến công, theo thứ tự lựa chọn thành viên đoàn đội. Rất nhanh, tất cả quý tộc lĩnh đều hoàn thành họp thành đội. Nam tước lĩnh Bờ Lại Trở Tồn bị sắp xếp đến trong đội ngũ của bá tước lĩnh Thiên Phương. Vương Động. Cũng may, dẫn đội bá tước lĩnh Thiên Phương lần này là con trai thứ bá tước Thiên Phương, Nam tước Hoàng Thiên Lập. Mà không phải ba đứa con từng có 2 lần gián tiếp bẩn thỉu với Vương Động Hoàng Thiên Tứ. Bá tước lĩnh Thiên Phương trước mắt còn không có chính thức xác định người thừa kế. Mấy đứa con bá tước Thiên Phương đều là tước vị Nam tước. Hoàng Thiên Lập tướng mạo bình thường, lại có một cái giọng oang oang. Ở trong yến hội hắn tổ chức đêm đó, Hoàng Thiên Lập biểu hiện tương đối hào sảng. Vương Động chú ý tới, tử tước lĩnh Cát Mi Na Nam tước Trương Cảnh Như, cũng tại trong chi đoàn đội này. Hơn nữa, Trương Cảnh Như chính góp ở bên người Hoàng Thiên Lập. Hai người hiển nhiên không phải lần thứ nhất gặp mặt, vừa nói vừa cười. Còn thỉnh thoảng hướng Vương Động bên này liếc một cái. Vương Động hai mắt hơi trầm xuống. Trước đó, hắn từng không nhìn Trương Cảnh Như lôi kéo. Xem ra, hậu hoạn tới rồi. Quả nhiên, tiệc rượu hơn nữa, Hoàng Thiên Lập mang theo vẻ ngà say, dắt Trương Cảnh Như tìm tới Vương Động. Vương Động các hạ, nghe nói ngài lấy thực lực nhất giới nam tức lĩnh, lại leo lên top 20 bảng chiến công. Quả nhiên vũ dũng hơn người. Vương Động liền vội vàng khiêm tốn nói, chỉ là nhất thời may mắn, đụng phải một nhánh băng cấp vũ trụ đầu sắt không hiểu chạy trốn, cầm tới một cái đánh giá toàn diệt mà thôi. Sau đó liền rất nhanh tuột xuống rồi. Hoàng Thiên Lập hào sảng cười to, đặt tay lên bả vai của Vương Động. Khiêm tốn thái quá, nhưng chính là dối trá. Nam tước Trương Cảnh Như cố ý cùng ta nhắc tới ngươi, nói ngươi thường có võ tên. Ta cũng cảm thấy, dù là có nhân tố vận khí ở bên trong, có thể đủ tất cả diệt một nhánh băng cấp vũ trụ, cũng không phải là hạng người bình thường có thể làm. Lần này trinh phạt băng cấp vũ trụ và Dạ Nợ, có thể phải dựa vào Vương Động các hạ rất nhiều. Mắt thấy khuôn mặt cười đắc ý của Trương Cảnh Như kế bên kia. Vương Động cái nào còn không biết, bị cái tên này tính toán. Hoàng Thiên Lập đây là muốn để cho Vương Động, mang theo hạm đội nam tức lĩnh bờ lại trở tổn, đi đánh trận đầu. Người nào không biết, đánh trận đầu chính là có nghĩa là gặm xương cứng. Một trận chiến đấu kế tiếp, tổn thất thảm trọng nhất, thường thường chính là đi đầu tiên phong. Đưa mắt đảo mắt nhìn, xung quanh không ít quý tộc đều chú ý tới bên này. Vẻ mặt của bọn họ, phần lớn rất tự nhiên. Chỉ có rất ít người lộ ra một tia vẻ đồng tình. Thậm chí có một ít người, còn thở một hơi thật dài. Thiên Lập các hạ yêu thích, động không dám tử. Chỉ là, nam tước lĩnh bở lại trở tổn dù sao chỉ là một cái nam tước lĩnh, thực lực có hạn. Không phải là động sợ chết, thật là sợ mất tinh thần. Cố ý đặc biệt xin một chuyện, hy vọng Thiên Lập các hạ hứa hẹn. Vương Động trong lòng hơi giận, trên mặt lại không lộ vẻ chút nào. Ngược lại dựa thế đứng dậy, hướng Hoàng Thiên Lập vái túi chào. Hoàng Thiên Lập không nghĩ tới Vương Động dứt khoát như vậy liền đáp ứng. Lúc trước, là Trương Cảnh Như một mực đang khen ngợi Vương Động vũ dũng cùng thực lực hạm đội nam tước lĩnh bở lại trở tổn. Hoàng Thiên Lập không phải không biết dụng tâm của Trương Cảnh Như. Nhưng thân là người lãnh đạo đoàn đội, Hoàng Thiên Lập vui vẻ mượn tư tâm các thành viên, vì phục vụ đoàn đội càng tốt hơn. Cái này cũng là biến tướng vì chính mình như phúc lợi. Vì vậy, hắn thuận theo Trương Cảnh Như tán dương, đem Vương Động dâng lên vị trí tiên phong. Đối với Vương Động khả năng cự tuyệt, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khen sau nâng, lấy đại nghĩa đuổi đi. Phương pháp đơn giản, cũng rất thực dụng. Chưa từng nghĩ, Vương Động rất tự giác. Đem tư thái bày rất thấp, lại lấy lui làm tiến, dựa thế nói ra yêu cầu. Vương Động các hạ dũng cảm nhận việc, không hổ tuổi trẻ tài cao. Có nhu cầu gì, cứ việc nói. Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn. Nhưng lúc này, giống như Vương Động trước bị dựng lên không cách nào từ chối, Hoàng Thiên Lập cũng giống vậy, bị Vương Động đỡ lên. Nếu như không phải là yêu cầu quá đáng, còn thật không tiện cự tuyệt. Không khác, nghe danh đã lâu hạm đội thủ hạ nam tức Trương Cảnh Như tinh nhuệ vô cùng, dũng mãnh vô song. Cố mời cùng Trương Cảnh Như các hạ dắt tay đánh tuyến đầu này. Xem kết quả một chút là tử tức lĩnh cặt mì nạ binh phong càng duệ, vẫn là nam tức lĩnh bở lại trở tổn ta vũ dũng cao hơn. Chắc hẳn Trương Cảnh Như các hạ sẽ không từ chối. Vương Động cười híp mắt nói. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nhưng muốn xem đối thủ. Thấn ra loại quái vật khổng lồ này, tự nhiên muốn từ từ mưu tính. Nhưng Trương Cảnh Như là thứ gì? Muốn mượn đao giết người, làm như không ai biết. Đối với loại đồ vật chán ghét này, thái độ Vương Động là báo thủ phải tận lực từ sáng sớm đến tối, tuyệt đối không qua đêm. Quả nhiên, Hoàng Thiên Lập vừa nghe yêu cầu của Vương Động, lập tức cười lớn ha ha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, băng cấp vũ trụ và Dạ Nợ. Vương Động các hạ quả nhiên có phong thái hiền nhân cổ. Trương Cảnh Như các hạ, ta làm chủ rồi, liền mượn cơ hội trinh phạt băng cấp vũ trụ và Dạ Nợ lần này, hai người các ngươi tới tỉ thí một phen. Chư vị ngồi ở đây đều có thể chứng kiến. Xem kết quả một chút là tử tức lĩnh Cát Mi Na, vẫn là nam tức lĩnh bở lại trở tổn có thể thắng được ván này. Hoàn toàn không cần thiết hỏi ý kiến của Trương Cảnh Như, Hoàng Thiên Lập trực tiếp làm ra quyết định kỹ càng. Quý tộc khác tại chỗ, lập tức rồi rít lên tiếng đồng ý. Vì vậy còn không đợi Trương Cảnh Như phản ứng lại, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Vương Động muốn đi làm tiền phong đánh trận đầu. Mà Trương Cảnh Như hắn, cũng chạy không thoát kết quả con chốt thí. Vương Động đây là dẫu có chết cũng muốn lôi kéo hắn cùng nhau xuống nước. Thời khắc này, Trương Cảnh Như không khỏi có chút hối hận. Sớm biết là con chó dại, cần gì phải đi treo chọc hắn. Vương Động đối với phát triển thế cục này, không ngạc nhiên chút nào. Giống như Hoàng Thiên Lập quý tộc như vậy, chỉ cần có lợi cho hắn, chỉ là một cái Trương Cảnh Như là thứ gì. Về phần băng cấp vũ trụ và Dạ Nợ, như thế nào đi nữa cũng bất quá là một cái băng cấp vũ trụ cơ chung. Có tàu u bằng lật tẩy, đánh không lại còn chạy không thoát à. Yến hội đêm đó, trừ Trương Cảnh Như ra, khách mời tất cả vui mừng. Vương Động cũng giống vậy cởi mở uống thỏa thích, không có lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Ngược lại là đạt được nhất trí khen ngợi. Ít nhất một cái đánh giá ngẽ con mới sinh không sợ cọp, là tới tay. Ngày mùng ngày 9 tháng 9, trải qua đem thời gian gần 10 ngày lặn lội đường xa, hạm đội hỗn hợp Hoàng Thiên Lập lãnh đạo, đến tinh hệ G-Z-N-Z. Dọc theo đường đi, đại công lĩnh Bắc Địa đều sắp đặt rất nhiều điểm tiếp liệu, công tác bảo đảm hậu cần, làm vẫn là rất không tồi. Căn cứ tình báo đại công lĩnh Bắc Địa cung cấp cho thấy, sao huyệt băng cấp vũ trụ và giả nợ, liền nút ở thế hệ này không được trong. Tinh hệ G-Z-N-Z đồng dạng là một cái tinh hệ hoang vu không có bao nhiêu giá trị khai phá. Ở trong tinh hệ này, vốn có hai viên hành tinh, không biết nguyên nhân gì, tại mấy trăm ngàn năm trước, phát sinh tăng giã. Trong tinh hệ trước mắt đã không có bất kỳ hành tinh tồn tại. Có, chỉ là thiên thạch vũ trụ cùng tiểu hành tinh trải rộng quỹ đạo toàn bộ tinh hệ. Điều kiện không vực, tương đối phức tạp. Chi hạm đội hỗn hợp này, từ một cái ba tức lĩnh, một người tử tức lĩnh, năm cái nam tức lĩnh tạo thành. Tổng cộng là có chiến hạm hỏa trùng 38 chiếc, các loại chiến hạm khác hơn 200 chiếc. Mà căn cứ tình báo, băng cấp vũ trụ vạ dạ nở chỉ có 11 chiếc chiến hạm hỏa trùng cùng hơn 100 chiếc chiến hạm khác. Một phe quý tộc, chiếm thượng phong tuyệt đối. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu Vương Động cùng Trương Cảnh Như, cũng không có phản đối kịch liệt. Tàu U bằng kích hoạt hệ thống thật lâu, trốn ở dưới trạng thái ẩn nấp, đã trước một bước đến tinh hệ G-Z-N-Z, bắt đầu triển khai thám thính. LV-5 ra đa tuần tra Interloger, nắm giữ phạm vi dò xét cùng độ chính xác vượt xa chiến hạm bình thường. Ở dưới sự thám thính của nó, nhân viên tình báo đại công lĩnh Bắc Địa, không cách nào xác nhận xào huyệt băng cấp vũ trụ và dạng Earth. Lại không che giấu chút nào hiện ra ở trong hồ lộ rẻm trên tàu ưu bằng. Đó là một viên tiểu hành tinh thể tích trung đẳng. Nội bộ bị móc sạch, xây dựng thành một cái căn cứ quy mô trung đẳng. Đây là căn cứ quy mô lớn nhất, nhưng không phải là một cái duy nhất. Ở trong một chút tiểu hành tinh khác trong tinh hệ G-Z-N-Z còn xây dựng có đến mấy cái căn cứ quy mô nhỏ bé, nhưng thiết bị đều đủ như thường. Băng cấp vũ trụ và dạng Earth, hiển nhiên thờ phụng tín điều thỏ khôn có ba hàng, lưu lại không ít đường lui. Ồ. Sự tình dường như trở nên tương đối thú vị. Vương Động trên tàu Silverfish, nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là đem sự chú ý đặt ở trên người tàu U bằng, đồng nhiên lộ ra nụ cười tràn đầy ác thú vị. Sau khi hạm đội hỗn hợp đến tinh hệ G-Z-N-Z, liền chuẩn bị tìm một cái địa điểm thích hợp, làm nơi đóng quân. Bởi vì ưu thế tuyệt đối trên thực lực, một đám quý tộc đều cho rằng, băng cấp vũ trụ và dạ nở sẽ không lựa chọn chính diện nên địch. Mà là sẽ mượn điều kiện không vực phức tạp dày đặc thiên thạch của tinh hệ G-Z-N-Z. Tới tiến hành phòng thủ tác chiến. Nhưng ngoài ý liệu, là còn không chờ hạm đội hỗn hợp đứng vững gót chân, băng cấp vũ trụ và dạ nở lại lựa chọn chủ động xuất kích. Vậy còn có cái gì để do dự? Hoàng Thiên Lập vui mừng quá đỗi. Lo lắng băng cấp vũ trụ và dạ nở làm con rùa đen giúp đầu nhất. Nhiệm vụ dọn dẹp lần này, thân là người lãnh đạo đoàn đội chính hắn, lấy được lợi nhuận cao nhất, trách nhiệm gánh vác tương ứng cũng là lớn nhất. Một trận chiến đấu ngày tháng kéo dài, tốn công mà không có kết quả. Hắn còn hy vọng có thể mau chóng tiêu diệt băng cấp vũ trụ và dạ nở, dành ra thời gian tới nhiều tiếp một cái nhiệm vụ. Lệnh chiêu mộ lần này là cơ hội hắn thật vất vả tranh thủ được. Công trận thực sự đạt được, có thể vì hắn lên trước, thượng vị, cung cấp chống đỡ mạnh mẽ mà có lực. Ra lệnh một tiếng, hạm đội hỗn hợp lập tức bày ra trận hình, chính diện nên địch. Trong lúc đó, cũng có quý tộc đưa ra đề nghị, cho rằng cử động khác thường của băng cấp vũ trụ và dạ nở có lẽ có âm mưu gì, cần phải cẩn thận đối đãi. Chỉ thị kiên trì không được phép nghi ngờ của Hoàng Thiên Lập, cùng xưng, dựa theo đề án trước đó, từ tử tức lĩnh Cát Mị Nạ cùng hạm đội nam tức lĩnh Bở Lại trở tổn trước đi tiếp địch. Đại bộ đội áp trận. Thực lực của chúng ta chiếm thượng phong tuyệt đối, chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến là đủ. Sợ đầu sợ đuôi, ngược lại dễ dàng bị địch nhân nắm mũi dẫn đi hơn. Lại nói, chỉ là băng cấp vũ trụ, có thể có mưu kế cao mình cỡ nào. Cẩn thận là không sai, nhưng ở trong loại chiến trận chính diện này, dũng khí mới là trọng yếu nhất. Hắn nói có đạo lý nhất định, lại là người lãnh đạo chuyến này, vì vậy quý tộc khác đã không còn dị nghị. Nơi này là hạm đội hỗn biên của bá tước lĩnh Thiên Phương cùng rất nhiều quý tộc lĩnh, quan chỉ huy là nam tước Hoàng Thiên Lập. Băng cấp vũ trụ và dạ nở, xin lập tức đầu hàng. Các ngươi sẽ đạt được đãi ngộ tù binh phổ thông, có thể đạt được giảm bớt xử phạt quyền lợi. Ngoan cố kháng cự đến cùng, thì chỉ có một con đường chết. Thông báo theo thông lệ một lần này, là từ soái hạm Hoàng Thiên Lập gửi đi. Ngu xuẩn. Không trốn ở trong chăn ấm áp nhà mình, ngược lại vội vã đi tìm cái chết. Quả nhiên không hổ là quý tộc như heo, ha ha ha ha. Không có ngoài ý muốn, báo đáp chính là đạo tặc vũ trụ cười nhạo tục tàng. Hoàng Thiên Lập không biến sắc chút nào. Mệnh lệnh, tử tước lĩnh Cát Mị Nạ cùng hạm đội nam tước lĩnh Bở Lại trở tổn, ra khỏi hàng ép lên. hai cánh hạm đội nam tức lĩnh lợi nhận cùng nam tức lĩnh mạ tần phổ lì ạ phòng bị. Hạm đội nam tức lĩnh đan lộ cùng nam tức lĩnh phong khiếu làm đội dự bị, tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Bùn hạm đội chuyển thành đội hình hình cầu, tỏa chấn trung ương. Hoàng Thiên Lập cũng không phải là túi rơm. Liên tiếp chỉ thị, truyền đạt đơn giản sáng tỏ lại hợp lý. Đám người Vương Động đều không có dị nghị. Lập tức, 6 chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng 10 chiếc hạm đột kích kiểu mới của nam tức lĩnh bờ lại trở tồn bắt đầu tạo thành một cái đội hình mũi tên, chậm rãi ra tốc tiến lên. Bên người là 8 chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng hơn 60 chiếc hạm đột kích của tử tức lĩnh Katmina, đồng dạng tạo thành đội hình mũi tên, so với Vương Động bên này rắn chắc hơn rất nhiều. Đối diện, 11 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 103 chiếc hạm đột kích của băng cướp vũ trụ và dạ nở toàn bộ xuất kích, nên mặt mà tới. Chương 31, vẩy nước cùng ngồi xem dị biến. Số lượng chiến hạm cùng tình báo tương xứng. Song phương gần như cùng lúc đó ở ngoài tầm bắn pháo chính bắt đầu thả hạt phá sóng mì nổ hìa ẹt kỳ ra. Khác với lúc hạm đội nam tức lĩnh bờ lại trở tổn tự mình đối chiến băng cấp vũ trụ ái đạt trước kia. Trước mắt song phương thực lực tương đương. Mà phía sau hạm đội quý tộc, còn có nhóm lớn đội dự bị. Cho nên, băng cấp vũ trụ và dạ nở không có ý định trực tiếp tiến vào khoảng cách gần hôn chiến. Một khi lâm vào chiến đấu, băng cấp vũ trụ và dạ nở bị dây dưa kéo lại, rất dễ dàng cũng sẽ bị hạm đội một phe quý tộc sau đó đuổi theo vây quét. Song phương triển khai chính là pháo kích chiến. Trong phạm vi hạt phá sóng mì nổ hiệu ẹt kỳ tỏa ra, tỷ lệ trúng mục tiêu pháo kích sau khi kéo ra khoảng cách nhất định, một lời khó nói hết. Ở dưới sự chỉ thị của Vương Động, Thi Tôn Hầu không có lập tức tiếp nhận chỉ huy. Đồng thời, pháo khuyết tán chùm ánh sáng tàu xì bùa ửa, cũng không có khai hỏa. Vì vậy rất rõ ràng, sau mấy đợt pháo kích, chiến quả hạm đội tử tức lĩnh Katmina nắm giữ số lượng chiến hạm càng nhiều, số lượng pháo chính càng nhiều lấy được, cao hơn nam tức lĩnh bờ lại trở tổn một nước. Vương Động các hạ, đây chính là vũ dung của nam tức lĩnh bờ lại trở tổn sao? Ha ha ha, không gì hơn cái này. So sánh chiến quả 3 chiếc hạm đột kích cùng 1 chiếc hạm đột kích, xem ra là ta trước chiếm thượng phong. Tiếng cười đắc ý của Trương Cảnh Như, ở trong tần số truyền tin nội bộ vang lên. Xấu hổ, dù sao chỉ là nam tức lĩnh, kém hơn tử tức lĩnh thực lực hùng hậu. Vương Động giọng nói dịu dàng ôn hòa đáp lại. Không có nửa điểm dấu hiệu bị chọc giận lên đầu. Hạm đội nam tức lĩnh bờ lại trở tổn, cũng vẫn nghiêm khắc duy trì trận hình. 6 chiếc chiến hạm hỏa chủng chống tâm chắn lên, đem 10 chiếc hạm đột kích tiểu mới vững vàng che chở ở sau lưng. Hừ. Thấy Vương Động không bị kích động, Trương Cảnh Như cắt ra truyền tin về sau, không khỏi lạnh rên một tiếng. Tất nhiên, tử tước lĩnh Katmina lấy được chiến quả lớn hơn. Nhưng tương ứng, cũng đem sự chú ý của băng cấp vũ trụ và gia nợ hấp dẫn tới. Lại cộng thêm 6 chiếc chiến hạm hỏa chủng nam tức lĩnh bờ lại trở tổn bên kia che chở chỉ là 10 chiếc hạm đột kích, lại ung dung cực kỳ. Băng cấp vũ trụ và dạ nở thấy cục diện ở bên kia không mở ra, liền dứt khoát đem hỏa lực phần lớn đều tập trung vào hạm đội tử tức lĩnh cặt mì nạ bên này. Đối với nam tức lĩnh bờ lại trở tổn, lại chỉ là pháo kích kiềm chế. Đã như vậy, hạm đội tử tức lĩnh cặt mì nạ tổn thất, bắt đầu kịch liệt tăng lên. Pháo binh song phương, ngay lập tức nhắm ngay, đều là nhóm hạm đột kích. Bởi vì hạm đột kích ra mỏng hỏa lực mạnh mẽ, ưu tiên tiêu diệt hạm đột kích đối phương, có thể giảm bớt mật độ hỏa lực hiệu quả. Sau 10 đợt pháo kích, băng cấp vũ trụ và dạ nở tổn thất 11 chiếc hạm đột kích, tử tước lĩnh cắt mỹ nạ tổn thất 13 chiếc hạm đột kích, nam tước lĩnh bờ lại trở tổn, không bị thương chút nào. Nhưng Trương Cảnh Như nhưng không cách nào trách cứ Vương Động. Vì sao? Thì Tôn Hầu mặc dù không có chỉ huy pháo kích chiến, nhưng là thay phiên hướng mấy chiếc chiến hạm hỏa chủng khác cung cấp đơn vị xạ kích. Vương Động thật sự là gà tặc, pháo chính trên tàu xỉ vợ phỉ suy lực càng lớn, nhưng hắn chính là không cho Thi Tôn Hầu điều khiển pháo chính tàu xỉ vợ phỉ lấy được chiến quả quá lớn. Đây là vì tránh đem sự chú ý của băng cấp vũ trụ và dạ nở hấp dẫn qua tới. Trong 11 chiếc hạm đột kích băng cấp vũ trụ và dạ nở tổn thất, có 5 chiếc là chiến quả hạm đội nam tức lĩnh bờ lại trở tổn. Ngược lại, hạm đội tử tức lĩnh Katmina thực lực hùng hậu hơn hạm đội nam tức lĩnh bờ lại trở tổn rất nhiều, tại trên chiến quả lại vẹn vẹn nhiều hơn 1 chiếc. Chuyện này, để cho Trương Cảnh Như làm sao có mặt đi chỉ trích Vương Động vẩy nước. Mặc dù Vương Động đúng là đang vẩy nước, nhưng hắn vừa không biết, cũng không có chứng cứ nha. Theo pháo kích chiến tiếp tục, ở trong lúc vô tình, khoảng cách hạm đội song phương, càng ngày càng gần. Không thích hợp. Các hạ, băng cấp vũ trụ và ra nợt hành động dị thường, để phòng có biến. Là Mã Đạt truyền tin khẩn cấp. Tàu xì bùa hủa không có tham dự pháo chiến. Pháo khuyết tán chùm ánh sáng vừa khai hỏa. Lập tức liền sẽ đem giá trị cừu hận băng cấp vũ trụ và dạ nở kéo đến xích sao. Cho nên có đầy đủ thời gian và tinh lực đi quan sát chiến cuộc. Ngay sau đó, lần lượt hạm trưởng mấy chiếc chiến hạm cũng đều phản hồi qua tới sự dị thường này.